Long Phù, chương 250, yêu hồn thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa nghe thấy Lâu Bái Nguyệt câu nói này, cả người trước mắt hết thảy cảnh tượng toàn bộ đều biến mất, thay vào đó chính là tựa hồ đi tới thái cổ hồng hoang thời đại siêu cấp phòng đấu giá. Trước mắt núi cao chọc vào mây xanh, cây cối động một chút là cao tới 100.000 trượng, không trung bay rực long, đại địa bên trên vô số chỉ có thời đại thái cổ mới có thể nhìn thấy dị thú. Hắn tựa hồ là bị thời không na di, xuyên qua đi tới thời đại hồng hoang. Bên người Lâu Bái Nguyệt, Huyền Vũ Bảo Bảo, cùng với Cổ Hoa Sa toàn bộ cũng không thấy. Không tốt, hắn trước tiên liền cảm thấy không đúng, liền muốn thôi thúc áo giáp bảo vệ mình, nhưng thôi thúc nửa ngày, phát hiện áo giáp cũng chưa từng xuất hiện. Sau đó hắn triệu hoán Long Môn, phát hiện Long Môn cũng không có, hàng ma chi nhận cũng không có. Hắn lập tức chìm đắm trong óc, phát hiện Tế Thiên Phù Chiếu vẫn còn, nhất thời yên tâm lại. Hơi hơi suy tư, liền biết chính mình hiện tại cũng không phải thân thể, mà là ý thức, vì lẽ đó pháp bảo cũng không có mang vào, nói cách khác nơi này là thiên yêu chi thư bên trong thế giới, hắn ý thức bị hấp thu đi vào, thân thể còn ở bên ngoài, mà Tế Thiên Phù Chiếu đã cùng hắn ý thức kết hợp, vì lẽ đó cũng bị hút đi vào. Đại thần giới, hắn phát hiện mình ý thức căn bản không có cách nào đi ra ngoài, tựa hồ bị vây ở thiên yêu chi thư bên trong. Trước mắt thế giới, một mảnh hồng hoang, căn bản không biết lối thoát ở nơi nào, cũng không biết làm sao trở lại, càng không biết làm sao liên hệ Lâu Bái Nguyệt chờ người. Tình huống này cực kỳ gay go a, Cổ Trần Sa tỉnh táo lại, suy nghĩ đến cùng nên làm gì. Trong chớp mắt giữa bầu trời phát sinh sắc bén thép dài, có đầu cực kỳ hung mãnh quái điểu phát hiện hắn, coi hắn là làm con mồi, đột nhiên trùng kích vào đến. Này quái điểu toàn thân thép thiết cốt, không có lông chim, thuần túy là bì cùng mô. Cổ Trần Sa nhận ra chính là hồng hoang dị chủng thiết cốt điểu. Này điểu đã sớm tuyệt tích, hung ác cực kỳ, xé rách hổ báo, thiên sinh sức mạnh cùng lực công kích đều so với được với đạo cảnh bốn biến. Nuốt vàng hóa thạch, cường giả, nếu như đạo cảnh bốn biến cường giả gặp phải này điểu, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, bởi vì này điểu biết bay, từ không trung vồ giết hạ xuống, đạo cảnh bốn biến ở đâu là đối thủ. Bài, Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi, liền phát sinh đạo cương khí, nhất thời này điểu liền bị chém thành hai nửa. Toàn chức cao thủ, hả, trong này còn có thể phát sinh cương khí, hẳn là giả lập tại ý thức tiến vào trong này, tự thân tu vi dấu ấn cũng vẫn còn, này phải là một giả lập thế giới, nhưng vẫn là tuần hoàn một loại nào đó quy luật, không thể cướp đoạt ta trong ý thức bản năng một vài thứ, ta có thể tu luyện được đạo cảnh 10 biến, từng bước một đều đi được rất chân thật, tu vi và ý thức kết hợp lên, có thể ở này thế giới giả lập hiển hiện ra sức mạnh của chính mình, đương nhiên Long Môn sức mạnh liền không thể dùng. Cổ Trần Sa này đạo cương khí chém thiết cốt điểu, cũng cảm giác được nhật nguyệt trên tế đàn có đoàn hung hồn. Cái gì, cái này giả lập bên trong thế giới chém giết giả lập thiết cốt điểu, lại còn có hung hồn có thể hấp thu. Cổ Trần Sa đại hỉ, vội vã suy tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, này tuy là giả lập thế giới, cũng là ý thức tạo thành, ý thức chính là hồn phách một phần, tượng cổ thiên yêu chi thư các đời rơi vào vô số cao thủ trong tay, thậm chí còn có yêu thần cũng nắm giữ quá, cũng không biết thu nạp bao nhiêu yêu tộc, trong đó tích trữ bao nhiêu lực lượng linh hồn, mới diễn hóa ra như vậy khổng lồ thế giới. Dựa theo đạo lý ta bị hấp thu vào, lâu dần, bên ngoài thân thể tử vong, linh hồn cũng sẽ hóa thành thiên yêu chi thư một phần hồn lực, có thể vạn không nghĩ tới ta lại có Tế Thiên Phù Chiếu, trái lại có thể ở đây hấp thu hung hồn, như vậy ta ngược lại thật ra có hy vọng đi ra ngoài. Đại thần giới chỉ cần tích lũy đầy đủ hung hồn, tế tự thiên đạo thiên yêu này chi thư có thể nhốt được ta. Quả thực chuyện cười, thiên yêu chi thư lợi hại đến đâu, cùng Tế Thiên Phù Chiếu so ra còn hơi kém hơn rất nhiều. Rõ ràng tình cảnh bây giờ, Cổ Trần Sa cũng không phải làm sao cuống lên. Bái Nguyệt, Lão Tứ, Huyền Vũ cũng bị lõm vào tiến vào thiên yêu chi trong sách, bất quá cảnh giới của bọn họ đều là đạo cảnh 13 biến thôn ma ăn quỷ, bọn họ có thể nuốt chửng thiên yêu chi thư bên trong linh hồn đến lớn mạnh cảnh giới của chính mình. Cổ Trần Sa cũng không phải lo lắng Lâu Bái Nguyệt chờ người. Bất quá chúng ta hiện tại ý thức đều hút vào thiên yêu chi trong sách, bộ thân thể ở lại bên ngoài quá lâu cũng không thỏa đáng, ta thành này bảo phòng ngự là kiên cố, có thể gặp phải cao thủ cũng khó tránh khỏi bị xâm lấn đi vào. Cổ Trần Sa quyết định thật nhanh, đột nhiên nhảy lên bầu trời, đứng vững vàng. Thiên yêu này chi thư bên trong biến thành thế giới hồng hoang tuy là hư huyễn, cũng có thể gánh chịu bản thân hắn tu vi. Kinh sợ thiên đường, soạt soạt soạt, vài đạo cương khí từ trong tay hắn chém ra, nhất thời liền đem giữa bầu trời lần thứ hai vồ giết tới vài con thiết cốt điểu cho chém giết, ngày ấy nguyệt tế đàn trong không gian, lại thêm ra đến rồi mấy đám linh hồn. Này thế giới hồng hoang bên trong yêu thú đông đảo, trong đó cũng không thiếu nhân vật mạnh mẽ. Cổ Trần xa sâu sắc biết tu vi của chính mình hiện tại không có long môn, nhiều nhất cũng là có thể cùng 14 biến nguyên thần xuất khiếu yêu vật đối kháng chém giết, gặp phải một ít thượng cổ lớn yêu hồn phách chỉ sợ sẽ bị bọn họ nuốt chừng. Vì lẽ đó, hắn chiến đấu với nhau gọn gàng nhanh chóng, cũng không dây dưa dài dòng. Vù, đang lúc này, nặng nề âm thanh từ đằng xa trong rừng rậm truyền ra ngoài, tanh hôi khí xông thẳng lên trời, Cổ Trần xa đều cảm thấy có chút choáng váng đầu, tựa hồ một loại nào đó cự thú tản mát ra độc khí. Này tuy là giả lập ý chí không gian, nhưng hết thảy đều giống y như thật, cùng thế giới chân thật cũng không có khác biệt gì. Cổ Trần xa ở trong này tựa hồ còn tìm hiểu ra đến rồi một ít đạo lý, chân thực cùng hư huyễn lẫn nhau luân phiên, dù cho là thế giới chân thực cũng là thông qua linh hồn đi nhận biết, vạn vật hình thể, đều là linh hồn nhận biết tạo thành lý giải. Siêu cấp phòng đấu giá, thế giới này chân tướng chung quy hay là muốn lấy nội tâm của chính mình đến nhận thức. Hống, trong rừng cây rậm rạp vọt lên đến to lớn đầu rắn. Này đầu rắn có tới phòng ốc lớn nhỏ như vậy, cái miệng lớn như chậu máu, lưỡi có dài khoảng mấy trượng, trong miệng phát sinh to lớn sức hút, trong không khí ngưng tụ thành long quyền một giống như vòng xoáy quay về Cổ Trần xa chính là hút một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời, không gì sánh kịp sức hút trực tiếp liền quấn lấy Cổ Trần xa, muốn nuốt vào trong miệng. Thật mạnh, Cổ Trần xa nhìn thấy phía dưới cái kia cự xà, nhất thời kinh hãi, này xà ít nhất có mấy ngàn trượng trưởng, chất phác yêu khí từ trong thân thể tàn mát ra, toàn thân là hôi hắc vẻ, hắn nhận ra, đây là thời đại hồng hoang biến mất cự thú. Thái A cự mãng, mãng xà này thiên sinh liền mạnh mẽ cực kỳ, hình thể khổng lồ, một khi hiểu được tu hành, chuyện này quả là khủng bố. Trước mắt này, Thái A cự mãng, một thôn hút một cái, trong lúc đó tiên thiên cương khí xoay tròn, trong đó còn ẩn chứa lực lượng nguyên thần, vậy thì không phải đơn giản yêu quái, mà là đại yêu. Cổ Trần xa cũng nhận thức ra, này, Thái A cự mãng, này thôn hấp trong lúc đó, thôi thúc chính là thiên yêu chi thư bên trong ghi chép công pháp. Thiên yêu thôn linh thuật, hắn không dám thất lễ, đã nhìn ra, này Thái A cự mãng tu vi, chỉ sợ đã vượt xa nguyên thần xuất khiếu tu vi, nếu như mình long môn vẫn còn, giết chết mãng xà này không thành vấn đề, nhưng hiện tại chỉ sợ cũng vô cùng gian nan, không làm được còn muốn bị đối phương nuốt chửng luyện hóa. Hắn lúc ẩn lúc hiện cảm giác được thiên yêu này chi thư bên trong thế giới hồng hoang, rất nhiều yêu hồn lẫn nhau nuốt chửng, cùng dưỡng sâu độc tương tự. Chính mình cũng là bị thiên yêu chi thư hấp thu vào hồn phách mà thôi, cùng những khác không hề có sự khác biệt, ở này yêu hồn bên trong thế giới chém giết chạy thoát còn bản lãnh của chính mình. Vốn là, này, Thái A cự mãng, thôn hấp Cổ Trần xa hoàn toàn có thể trốn tiến vào nhật nguyệt tế đàn không gian, nhưng hắn có ý định muốn rèn luyện chính mình, thân thể lay động hoàng hoàng hốt hốt, tiên thiên cương khí hóa thành một tầng vặn vẹo trường lực lại thoát khỏi này kiềm chế. Sau đó, hắn thân thể hơi hơi biến hóa, tiên thiên cương khí biến hóa ra rất nhiều phù văn, nhất thời đem thân thể ẩn giấu, biến mất không còn tăm hơi. Không có long môn hắn tuy giết không được 14 biến trở lên cao thủ, nhưng tự thân muốn trốn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cổ Trần xa này vừa ẩn tàng, cái kia, Thái A cự mãng, không tìm được mục tiêu, không cam lòng gào thét một tiếng, thân thể rụt trở lại quá mấy chục hô hấp chiếm giữ ở trong núi hang động nơi sâu xa con này. Thái A cự mãng, trên đầu bốc lên cỗ khói đen, lại hóa thành cái khuôn mặt âm trầm người đàn ông trung niên. Không nghĩ tới thiên yêu chi thư bên trong lại đi vào mới linh hồn. Lẽ nào sách này lần thứ hai xuất thế sao? Cái này linh hồn không mạnh nhưng rất quỷ dị, bất quá mặc kệ như thế nào, cũng là cái yêu hồn thôi, từ đó về sau, cũng chỉ có thể vây ở chỗ này, cũng không còn cách nào thoát thân đi ra ngoài trở lại thế giới chân thực. Ta hận a, nơi này hết thảy đều là giả. Ta muốn làm sao mới có thể đi ra ngoài? Sau một hồi lâu, này, Thái A cự mãng, nguyên thần xuyên xoay người lại thể, sau đó thân thể to lớn cũng thu về hang động dưới nền đất nơi sâu xa ẩn giấu đi. Hiển nhiên, ở đây còn có so với, Thái A cự mãng, nhân vật càng mạnh mẽ hơn, nó sợ sệt bị giết cùng bị thôn phệ. Cổ Trần xa nhưng là ở một rừng cây nơi sâu xa lần thứ hai hiển hiện, vô thanh vô tức. Thái A cự mãng, vừa nãy nguyên thần hiển hiện, hắn đều nhìn ở trong mắt. Không nghĩ tới thiên yêu này chi thư bên trong yêu hồn lại rõ ràng chính mình tình cảnh giống như ta, nhưng yêu hồn bị nhốt không thể đi ra ngoài. Bất quá coi như có thể đi ra ngoài thì lại làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên này Thái A cự mãng là ở thời đại viễn cổ liền giết chết yêu hồn phong ấn tại trong đó, hiện tại để nó đi ra ngoài, không có thân thể, nó cũng như thường tử vong. Nó cũng không có tu luyện tới 16 biến mượn xác hoàn hồn cảnh giới. Bất quá, dựa theo đạo lý Thái A Cự Mãng tuổi thọ cũng không thể từ viễn cổ sống đến hiện tại, đã sớm hẳn là chết rồi, xem ra Thiên Yêu Chi Thư chẳng lẽ còn có hồn phách dấu ấn không bị tiêu diệt công năng. Sách này huyền bí nhiều vô cùng, đáng giá thăm dò cùng cân nhắc. Việc cấp bách là chém giết một ít nhỏ yếu yêu hồn tụ tập lên, chờ hồn phách đầy đủ tiến hành hiến tế trực tiếp đi ra ngoài, sách này không phải hiện tại ta có thể tìm hiểu thấu đáo. Cổ Trần Sa trong lòng đã rõ ràng rất nhiều đạo lý. Răng rác, hắn tiện tay ban đứt rễ cành cây, chất lỏng chảy ra, còn có cây cối mùi thơm ngát, ở miệng ba ly diện nếm thử càng có một loại khác tư vị. Biết rõ ràng, nơi này hết thảy đều là giả, nhưng Cổ Trần Sa căn bản phát hiện không được bất kỳ kẽ hở. Cứ như vậy, hắn sâu trong nội tâm không khỏi sinh ra cảm giác huyền diệu. Hắn thôi thúc bí pháp thân thể lúc ẩn lúc hiện, cảm thụ này hồng hoang trong rừng rậm yêu hồn khí tức, cả người như quỷ thần chi vương, gặp phải nhỏ yếu yêu hồn, lại đột nhiên hiện thân chém giết, hồn phách thu vào trong tế đàn, gặp phải mạnh mẽ liền trốn quá khứ. Không ra mấy canh giờ, ở ngày ấy nguyệt trong tế đàn, xuất hiện mấy chục đoàn yêu hồn. Nơi này yêu hồn, để hắn thu hoạch khá là phong phú. Điện thoại di động người sử dụng xin mời phỏng vấn, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.